Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3453, chương 3454, Vạn Giới Chiến Trường. Thanh Lâm trong nội tâm, tràn ngập cảm động, không phải là của mình ruột phụ thân, tuyệt đối không cách nào làm ra quyết định như vậy. Nghịch thiên cuộc chiến, chính là vượt quá bất luận kẻ nào tưởng tượng chi đáng sợ cuộc chiến. Vì một trận chiến này, đế thần nhất tộc đã mưu đồ vô tận dài dòng buồn chán tuế nguyệt. Bỏ ra vô cùng thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Cho đến ngày nay, toàn bộ đế thần nhất tộc đã ở thừa nhận lấy lớn lao áp lực. Thân là đế thần nhất tộc đương thời tộc trưởng, đế nhất là bất luận cái gì một cái quyết định, đều liên quan đến lấy đế thần nhất tộc hưng suy tồn vong. Mà hắn hiện tại theo như lời, lại để cho Thanh Lâm cứ việc yên tâm đi tham dự trận chiến ấy. Hiển nhiên sẽ vì này trả giá vô cùng vượt quá tưởng tượng một cái giá lớn. Thanh Lâm tin tưởng, đế nhất vì hắn, sẽ dùng khó lường đích thủ đoạn, trì hoãn nghịch thiên cuộc chiến phát sinh. Kể từ đó, đế nhất cùng đế thần nhất tộc, đều thế tất sẽ vì này trả giá lớn lao tâm huyết. Vì để cho Thanh Lâm cường đại, mà trả giá nhiều như vậy, đế nhất quyết định, thật đúng lại để cho Thanh Lâm trong lòng còn có lớn lao cảm kích. Thanh Lâm cũng bởi vậy nghiêm mặt, trịnh trọng chuyện lạ quỳ xuống trước đế nhất trước mặt, sẽ không đi cảm thấy hắn có bất kỳ hoang đường cùng buồn cười. Đã như vậy, liền việc này không nên chậm trễ. Thanh Lâm, bổn tọa ở đằng kia một trận chiến trường chờ ngươi. Cuồng Linh Tôn giả một hồi cười ha ha, hết sức hài lòng một chuyến này kết quả. Trên thực tế, hắn cũng là từ vừa mới bắt đầu, liền đã làm xong ý định, muốn dẫn Thanh Lâm tiến về trước trận chiến ấy chiến trường. Thanh Lâm độ thiên địa kiếp, nếu như không phải Lâm Đồng Phỉ kịp thời đã đến, tuyệt không khả năng thành công, sở dĩ sẽ để cho Lâm Đồng Phỉ đến đây. Cuồng Linh Tôn giả cũng chính là cân nhắc đến nơi này một điểm. Bởi vậy khả dĩ không chút khách khí mà nói, Lâm Đồng Phỉ này đến, từ vừa mới bắt đầu chính là muốn dẫn Thanh Lâm tiến về trước trận chiến ấy chiến trường. Tiểu sư đệ, hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Lâm Đồng Phỉ đối với cái này, cũng là thập phần cao hứng. Hắn thấy được Thanh Lâm cường đại. Biết rõ chính mình cùng sư tôn chỗ tham dự cái kia một trận chiến. Nếu có Thanh Lâm tham dự, chắc chắn hội thay đổi chiến cuộc. Đế thần nhất tộc, bổn tọa hôm nay tựu không chấp nhặt với ngươi rồi. Ngày khác nếu là có cơ hội, ta và ngươi đem làm đại chiến 3 vạn hợp, dùng phân ra sống mái. Cái này một cái chớp mắt, Cuồng Linh Tôn giả lại là một hồi cười ha ha. Sau đó đột nhiên thân hình một hồi nhộn nhạo, đã nơi đây sự tình rồi, bổn tọa liền không tại này quá nhiều băn khoăn. Thanh Lâm, Đồng Phỉ, bản tác trên chiến trường chờ các ngươi. Cuồng Linh Tôn giả một hồi cuồng ngạo cười to, sau đó thân hình đột nhiên đã là ở trước mặt mọi người biến mất không thấy gì nữa. Đây là hắn một cỗ thân ngoại hóa thân, hiện tại đã hoàn thành sứ mạng tự chủ tiêu tán. Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ đối với cái này đều không có nói thêm cái gì, lẳng lặng yên nhìn xem Cuồng Linh Tôn giả biến mất. Thanh Lâm biết nói không dùng được bao lâu, đế nhất cũng muốn rời đi. Ta nhi dường như trân trọng, ngươi cần ghi nhớ, trên người của ngươi chỗ chịu tài chính là toàn bộ đế thần nhất tộc hy vọng. Quả nhiên, Cuồng Linh Tôn giả cũng là cho Thanh Lâm khai báo vài câu. Sau đó cổ vũ vỗ vỗ Lâm Đồng Phỉ bả vai, thân hình tựu cũng muốn biến mất không thấy gì nữa. Đế thần nhất tộc tộc trưởng, làm việc tuyệt sẽ không có bất kỳ dây dưa dài dòng. Hắn mặc dù cũng thập phần không bỏ, nhưng là vì đế thần nhất tộc nghịch thiên cuộc chiến đại kế. Hay là quyết đoán tiễn đưa Thanh Lâm tiến đến tham gia. Xâm, đánh với đó một trận, đây cũng là đế nhất tới đây trước khi, cũng đã quyết định tốt sự tình, phụ thân đợi đã nào. Nhưng mà lúc này, Thanh Lâm lại đột ngột mở miệng, gọi lại Đế Nhất. Về phần Đế Nhất, Tắc thì tựa hồ chừng được tựu là một tiếng này kêu gọi. Lập tức không có chút gì do dự xoay người, nhìn về phía Thanh Lâm. Hắn cho rằng Thanh Lâm như vậy cải biến chủ ý. Lập tức trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Nói cho cùng, Đế Nhất thật sự không muốn Thanh Lâm đi tham gia. Xâm, đánh với đó một trận. Hắn biết rõ, Thanh Lâm lần đi, rất có thể là được Thương Hải Tang Điền. Hắn càng sâu biết trận chiến ấy, đến cỡ nào đáng sợ. Thanh Lâm tiến đến tham chiến, giữ nhiều lành ít cũng không phải không có khả năng sự tình. Nhưng mà Đế Nhất là lý giải sai rồi Thanh Lâm dụng ý. Bởi vì nhưng vào lúc này, Thanh Lâm đã mở ra chính mình thể nội thế giới. Tướng ngẩng vào ngủ say bên trong Thanh Nguyên, Cẩm Uyển cùng Lý Ngọc Ngưng, đổ lên Đế Nhất trước mặt. Cử động lần này vừa ra, Thanh Lâm dụng ý, đã là lại hiểu không đã qua. Phụ thân, ta biết nói, đàn ông sống ở thế gian, cha mẹ của mình, thân nhân, đều đem làm chính mình tận tâm thủ hộ. Nhưng là hài nhi lần đi, dù sao sinh tử chưa biết, đây là ta tại hạ giới cha mẹ cùng vợ cả. Không có bọn hắn liền không có hôm nay ta đây. Năm đó ngươi khả dĩ ra tay, cho ta thân nhân, bằng hữu cho phong ấn, lại để cho bọn hắn miễn ở mối họa, cũng cho ta tiêu trừ nỗi lo về sau. Hôm nay, hy vọng ngươi có thể dẫn bọn hắn ba người tiến về trước thất cấp bản đồ thiên, lại để cho bọn hắn đi theo bên cạnh ngươi, ta mới có thể yên tâm. Thanh Lâm lời nói thấm thía mở miệng, tất cung tất kính thỉnh cầu Đế Nhất. Đối với trận chiến ấy, Thanh Lâm mặc dù không có xác thực khái niệm, nhưng là biết rõ tình thế đến cỡ nào nghiêm trọng. Thanh Lâm hiện tại chỗ duy nhất không yên lòng, tựu là Thanh Nguyên bọn người. Ba người này, cũng là hắn hao hết thiên tân vạn khổ, vừa rồi phục sinh, hắn thật sự không muốn bọn hắn lại đi theo chính mình mạo hiểm. Đế Nhất tự nhiên đối với mọi chuyện cần thiết, đều rõ như lòng bàn tay. Cái này một cái chớp mắt, hắn vẻ mặt ngưng trọng nhìn xem Thanh Lâm, lo lắng nhất sự tình. Chuyện tốt đã xảy ra, Đế Nhất chỉ sợ Thanh Lâm ôm hẳn phải chết tín niệm tiến đến tham chiến, chưa từng nghĩ, Thanh Lâm rõ ràng hiện tại mà bắt đầu nhắn nhủ hậu sự. Cái này cũng tuyệt đối là Đế Nhất chỗ không thể tiếp nhận. Nhìn xem trước mặt Thanh Nguyên, Cẩm Uyển cùng Lý Ngọc Ngưng, nhìn lại Thanh Lâm vẻ mặt ngưng trọng bộ dạng, Đế Nhất trong lúc nhất thời có chút hối hận chính mình sở tác ra quyết định. Nghĩa phụ, tiểu sư đệ vì bọn hắn không tiếc nhập tử giới, tiến địa phủ, càng không sợ đưa tới thiên đạo. Hắn lần đi cũng không phải là muốn tìm cái chết, mà là muốn miễn trừ nỗi lo về sau. Hắn đây là ôm định rồi đập nồi dìm thuyền tín niệm tiến đến tham chiến. Vì cái gì mà có thể đạt được lực lượng càng mạnh? Lâm Đồng Phỉ nhìn ra Đế Nhất lo lắng, lời nói thâm thía mở miệng. Hắn hiểu rõ Thanh Lâm, cũng hiểu rõ Đế Nhất, đồng dạng hy vọng Đế Nhất có thể thỏa mãn Thanh Lâm cái này duy nhất một cái nguyện vọng. Cũng thế, chấm ngoặc kép, Đế Nhất nhìn về phía Lâm Đồng Phỉ, sau đó lại nhìn về phía Thanh Lâm, cuối cùng một tiếng thở dài. Theo tay vung lên, tướng Thanh Nguyên, Cẩm Uyển cùng Lý Ngọc Ngưng đã thu vào một mảnh kỳ bí không gian. Thanh Lâm là con trai của Đế Nhất, bách tại bất đắc dĩ mới khiến cho hắn tại hạ giới sinh ra. Trên thực tế, Đế Nhất đối với Thanh Nguyên là lạnh lùng, không nghĩ cùng hắn bất quá cái gì liên quan. Hiện tại lời nói đều nói đến phần này nhi lên, Đế Nhất cũng không hề có chỗ chối từ. Ta nhi cần ghi nhớ, nhất định phải còn sống, làm xong sở hữu tất cả sự tình. Đế Nhất trùng trùng điệp điệp vỗ vỗ Thanh Lâm đầu vai. Đây là hắn cuối cùng nhắn nhủ Thanh Lâm một câu, thập phần hy vọng Thanh Lâm có thể khắc trong tâm khảm. Đây cũng là hắn lớn nhất hy vọng, duy nhất nguyện vọng. Nhắn nhủ đã xong mọi chuyện cần thiết, Đế Nhất cũng liền không nữa bất luận cái gì chần chờ, nhanh chóng rời đi. Cái này một mảnh rộng lớn trong tinh không, trong nháy mắt đã chỉ còn lại Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ hai người. Đại sư huynh, bây giờ có thể cùng ta cụ thể nói một chút trận chiến ấy tin tức đi à? Thanh Lâm thở dài ra một hơi, cuối cùng buông xuống sở hữu tất cả lo lắng, bắt đầu đối với tương lai tiến hành hiểu rõ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.